kính bạch thầy, cho con thưa là ở đây nói là mình tu lục độ mà đến ba la mật thì mình được giải thoát đất. Mà như quyết của cô cũng vậy, chị em con là một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng đủ lục độ. Vậy thì ví dụ như con cứ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có được giải thoát đất không? Thôi tu đã đành pháp môn Phật thì đi đến cái cuối cùng là người nào cũng giải thoát, nhưng mà tu môn nào được môn ấy. Còn cái việc niệm Phật này là cô cầu vãng sanh, rồi về đến cõi Phật cô mới học, cô mới tu, chứ không phải là cô cứ niệm Phật là cô đủ cả. Xin thầy làm tấm hình, thầy nói dùng con cầu làm chặt và hợp chặt là giới hạn của thức ấm. Còn kính bạch trên thời là chạm, tức là mình đã trở về với cái thể tánh chân lặng. Chạm tức là bản tánh của mình nó vẫn chân lặng. Dạ. Mà ở đây nói là hợp chạm, mà sao tại là sao nó vẫn là trong cái giới hạn của thức ấm ạ? Có chưa hiểu. Hợp chạm tức là cái thức ấm bây giờ nó phải chân lại, dạ, nó mới trở về cái chân tánh. Dạ. Thế cho nên cái thức ấm trở về chân tánh thì gọi là hợp chạm. Yeah. Mà tại sao nó vẫn còn khu vũ của thức ấm, kính bạch trên thời? Thì đấy, cho nên cả cái chạm với cái hợp, mình hãy còn phải hợp. Dạ, yeah. Yeah. Còn kính bạch trên thời cho con thưa một câu nữa là: hiện nay tập khí sâu suốt, những thấy nghe hay biết của ông là võng tưởng hư vô, điên đảo vi tế tinh tưởng. Con kính bạch trên thời là cái tập khí sâu suốt này là cái tập khí tham sân si hay là cái tập khí minh ký ức chỉ? Dạ, yeah. Một phần cái khả năng minh ký ức chỉ nó mới nhớ nhớ đến những cái bóng ảnh. Thế là mình vẫn cứ sống với những cái bóng ảnh đó mà mình còn cho là thật. Cái tập khí là cái vô minh, cho những cái hư vọng ấy là thật. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin phép con thưa thầy một câu. Thầy giảng lại cho con hiểu rõ cái câu của tổ nói ở trong kinh: đường lối của quỷ núi có cùng, giác tỉnh của ta không tận. Thì cái chữ đường lối của quỷ núi có cùng về cái nghĩa đen nó là như thế nào, kính bạch thầy? Nghĩa là bọn quỷ nó biến hóa đủ thứ, nó biến cho mình cái vui, nó biến cho mình cái khổ, nó biến cho mình những cái sợ hãi. Nghĩa là cái việc của nó không cùng, nó biến không biết thế nào mà kể. Ta nói cái núi có cùng thầy? Quỷ, cái con quỷ ở trong núi. Dạ. Chứ không phải cái núi. Dạ. Cái con quỷ ấy nó có cái tài biến hóa không cùng. Dạ. Thế nhưng mà cái sự bình an, bình tĩnh của mình cũng không tận. Mình chỉ việc mình ngồi yên, nó muốn biến cả năm cứ để mặc cho nó biến. Dạ, như vậy là cái câu này ý nói là đường lối của quỷ núi có cùng, có nghĩa là nó cứ biến hóa, cái kiểu của nó mình cứ mặc. Dạ, nó rồi. Biến hóa chán rồi cũng thôi, còn cái giác tỉnh của ta thì không tận. Thì mình cứ ngồi mình yên, mình cứ bình an, mình tu thì mình sẽ thoát được cái tai nạn. À. Hay là Phật không cảm niệm tâm thức bày. Cái tâm ma đó, thầy bảo. Đấy, cái tâm ma là từ tâm mình. Tâm tự, chúng ta có 6 căn. Con mắt thì gọi là thấy. Còn cái tâm ấy thì từ bộ óc. Cái tâm ma là từ cái tâm ý. Còn kiến là từ cái chỗ thấy mà mình chuyển động. Và thầy, vậy thì những vị mà phá hành ấm thì có tâm ma, mà phá thức ấm thì có kiến ma. Đấy, thì bởi vì hành ấm, lời Phật nói minh bạch là bởi vì từ cái tâm của mình đã có những các cái kinh nghiệm từ hồi xưa. Rồi bây giờ đây tới cái chỗ này sống với cái thức ấm thì cái tâm ấy nó thấy ra chuyện này chuyện kia theo cái kinh nghiệm của cái tâm. Còn kiến ấy là bây giờ ở trong thức ấm mắt mình thấy cảnh mà rồi mình sinh ra các cái cố chấp. Bạch thầy, về khi phá cái phần sắc ấm ở mắt mình cũng thấy những vọng cảnh, thì cứ biết là Phật tách ra như thế, kiến là ở nơi con mắt, cái tội ở nơi con mắt, mà tâm là cái tội ở cái căn thứ sáu. Thì ông Phật ông có tách ra như thế thì mình biết thế là lạc đường cả. Thành Pháp công đức thành.